Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Tại thời điểm ở tòa nhà 720, sợi dây kim loại của Tình Cửu đã giết chết vô số quái vật. Lúc này, hắn dẫn theo Hoa Khê đi tới khu vực trống trải hơn, mà cần đối mặt với số lượng quái vật quá nhiều, không tiện dùng đến phương pháp lồng giam kia. Thủ đoạn tương tự như bắn tỉa từ xa này lại tương đối thích hợp với tình huống như hiện tại, mà hắn cũng thích như vậy. Đám quái vật kia thật sự là quá xấu xí khó coi, tốt nhất đừng để cho bọn chúng tới trước mắt mình. Loại thủ đoạn này không phải Thanh Dung Phong Vô Đoan Kiếm Quyết, bởi vì sợi dây từng màu xanh trên cổ tay tồn tại, hiện tại hắn không biết một chút Thanh Sơn Kiếm Đạo, chỉ dựa theo phương pháp mà Tuyết Cơ dạy cho hắn, đem ưu thế đặc thù của thân thể phát huy đến cực hạn. Quái vật tiến tới đầu tiên biến thành mảnh vỡ, bị Hàn Phong đông cứng thành hạt tuyết, sau đó lại có quái vật mới xuất hiện. Tình Cửu quay người hướng về phía bên đó chỉ tay, điểm ra ngoài. Quái vật xuất hiện tại rất nhiều địa phương ở ngoại ô Vụ Sơn thành phố. Hắn cũng không ngừng đổi phương hướng. Hoa Khê ôm Tuyết Cơ, nắm lấy góc áo của hắn, ở sau lưng hắn cũng không ngừng xoay quanh. Không bao lâu sau, nàng không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn, đáng thương lui đến xa hơn một chút, ngồi xuống bên cạnh Hoan Hỷ Tăng. Nàng không biết thiếu niên tăng nhân giống nhà vũ đạo này là ai, nhưng biết đối phương khẳng định không phải địch nhân. Tại thời điểm mà ám vật chi hải xâm lấn, tất cả nhân loại đều không phải địch nhân, mà là đồng bạn, là chiến hữu. Hoan Hỷ Tăng thân thể trở nên có chút cứng ngắc, không dám nhìn Tuyết Cơ trong ngực nàng, đành phải nhìn chằm chằm Tình Cửu không rời. Lúc này Tình Cửu đã biến thành một cái con quay, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là giống một cái bình đài phát xạ vũ khí tự động toàn phương vị không một góc chết. Hàn Phong gào thét, hắn ở trên sân bóng rổ không ngừng chuyển động, ngón tay tựa như nòng súng, không ngừng bắn ra đạn. Đương nhiên không có đạn thật, chỉ là lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắn ra sợi kim loại mà thôi, cũng không biết hắn làm sao có thể làm cho tốc độ sợi kim loại từ ngón trỏ sinh ra cùng tốc độ thu hồi nhanh như vậy, lại có thể bảo trì sợi dây kia thẳng tắp không bởi vì chuyển động mà phát sinh biến hóa. Hắn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo ra vô số đạo tàn ảnh màu lam, sau đó những tàn ảnh kia đều biến mất, phảng phất đứng im trên hình ảnh vệ tinh. Chỉ có gió nhẹ bị cắt thành từng sợi cùng quái vật khắp chung quanh Vụ Sơn thị bị cắt nát, chứng minh hắn cũng không phải thật sự đứng im. Phía tây bắc cách 20 mấy cây số, quái vật đến tiếp theo vừa xuất hiện đã bị chém thành mảnh vỡ, sau đó bị hàn lãnh đông cứng thành băng. Đông phương bên trong cửa đường hầm, vô số mảnh vỡ thi hài quái vật dần dần tích lên, đã chặn mất nửa cửa hang. Phương Nam bên trong nội thành, chính sảnh đại lầu thứ ba không ngừng có thú triều lướt qua, sau đó như thác nước đổ xuống, tựa như có người đang vẩy tiền giấy. Tại trong dãy núi, tại đồng ruộng, tại giữa đường phố, vô số quái vật không ngừng chết đi. Lấy sân bóng rổ làm trung tâm, hình thành một khu vực hình tròn bán kính 20 mấy cây số, không có một con quái vật nào có thể tiến vào bên trong đó. Tại bên ngoài khu vực hình tròn cực lớn này, khắp nơi đều là mảnh vỡ thi hài quái vật bị hàn lãnh đóng thành băng, nhìn tựa như là đống. Góc truyện audio.com, than, không, đó không phải than đá, mà hẳn càng giống ngân than. Hình ảnh này thật phi thường hùng vĩ, cực kỳ rõ ràng xuất hiện trên hình ảnh vệ tinh, sau đó được truyền đến từng cái địa phương trong vũ trụ. Liệt Dương Hào chiến hạm vang lên tiếng vỗ tay liên miên bất tuyệt cùng tiếng bàn luận xôn xao. Ngoài trụ sở Mộng Hỏa công nghiệp có mấy ngàn chiến hạm, ngoại trừ đội ngũ dung thực vết nứt không gian, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn sáng, khẩn trương mà hưng phấn. Kiếm Tiên Ân Sinh đã sớm từ trong khoang thuyền trị liệu ngồi dậy, nhìn thiếu niên mặc áo lam trên sân bóng rổ, nhìn ngón tay hắn, như có điều suy nghĩ. Tại bên kia không gian thông đạo tinh môn căn cứ xa xôi, nữ tế ti ngồi quỳ chân bên trên bồ đoàn, nhìn hình ảnh trên màn sáng yên lặng cầu nguyện. Nhà khách tầng 2 căn cứ được lâm thời biến thành khu điều tra, Thái Dương chủ giáo, hạ tộc trưởng đám người nhìn thiếu niên bên trên màn sáng rung động không nói nên lời, bọn hắn không hiểu tại sao thần minh lại đổi một gương mặt phổ thông không có gì lạ, nhưng nghĩ đến đó là thần minh, lại tựa hồ cảm thấy hết thảy đều có thể lý giải. Tại chủ tinh càng xa xôi hơn, A Đại từ trên cây nhảy đến bên người Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài vách núi. Trong bầu trời ngoài vách núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một màn sáng. Thiếu niên mặc áo lam trên sân bóng rổ đại sát tứ phương. Tay Triệu Tịch Nguyệt rơi vào trên lưng A Đại, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hoan Hỷ Tăng cách gần nhất thấy đương nhiên cũng rõ ràng nhất. Tình Cửu ngay tại cách đó không xa trước mắt của hắn, đối với toàn bộ tinh cầu khai hỏa. Nếu như những dây kim loại từ ngón trỏ hắn bắn ra kia, có thể hiểu thành mưa đạn không gián đoạn. Hoan Hỷ Tăng thấy được rất nhiều chi tiết, không cảm nhận được bất luận kiềm ý gì ba động, minh xác phán đoán của mình. Thanh Sơn Tổ Sư cùng thiếu nữ kia, bao gồm cả hắn một mực không thể tìm ra Tình Cửu, là bởi vì hắn cưỡng ép hạ thấp trình độ sinh động của ý thức. Hay cái phương thức khác để hình dung chính là cưỡng ép nhược trí. Sợi dây từng màu xanh trên cổ tay Tình Cửu thẳng đến hiện tại vẫn bình tĩnh như thế. Bởi vì hắn hiện tại y nguyên ở vào trạng thái nửa ngủ đông, hoặc là nói chính là một người chết sống lại, như thế mới có thể không bị Thừa Thiên kiếm khống chế. Bởi vậy hắn suy đoán ra càng nhiều kết luận bệ hạ không đi ám vật chi hải, mà lưu tại nơi này, nguyên lai là vì thu phục thanh kiếm này. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía búp bê bọc vải đỏ trong ngực Hoa Khê, tâm tình trở nên phi thường phức tạp. Số lượng quái vật trên toàn bộ viên tinh cầu đã nhiều đến khó mà tính toán, mà theo thời gian trôi qua quái vật sẽ càng ngày càng nhiều thêm. Càng mấu chốt chính là 9 cái sự ám giả lơ lửng ở biên giới tầng khí quyển một mực không có động tác nào, chỉ là không ngừng phát ra khí tức âm lãnh mà tịch diệt, phảng phất muốn thông qua hy sinh đám quái vật này để quan sát Tình Cửu, đồng thời cũng là tiêu hao tinh thần của Tình Cửu. Quái vật như hắc triều xông tới, sau đó dừng ở bên ngoài hơn 20 cây số, như bị đá ngầm chấn vỡ, biến thành tuyết. Đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận, Tình Cửu đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu, mà hắn có thể chiến thắng đám sự ám giả kia sao? Ngay lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua thân thể của hắn, không bị cắt nát, nhấc lên một góc vải đỏ rủ xuống ở góc truyện audio.com, giữa khuỷu tay của Hoa Khê, Hàn Thiền ở trên viền rổ bỗng nhiên mở ra bạch rực mờ mờ, không ngừng vỗ, vang lên tiếng ong ong. Hoan Hỷ Tăng chú ý tới sự tồn tại của nó, học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi như hắn lại không nhận ra con côn trùng giống bạch ngọc điêu trùng này là cái gì. Ngay sau đó hắn cảm giác được trong bầu trời có thứ gì đó cực nhỏ đang chấn động phát ra khí tức ba động, y nguyên không biết là gì. Những con muỗi kia ở bên ngoài không biết đã lặng yên không một tiếng động giết chết bao nhiêu huyết mẫu, lúc này đứng im tại chỗ cũ. Bốn phía sân bóng rổ bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chuẩn xác hơn nói là vô số đạo thanh âm đồng thời vang lên. Những âm thanh này tại nhiều phương hướng vang lên, lại giống như một người đang nói chuyện, căn bản không có cách phán đoán rõ ràng ngọn nguồn của âm thanh, có chút thần kỳ. Hoa Khê mở to mắt tò mò hướng bốn phía nhìn. Nàng đã quen thuộc thanh âm của mình cùng ca ca dùng loại phương thức này vang lên, lại là lần đầu tiên nghe được âm thanh hùng vĩ như thế. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, bốn phía sân bóng rổ cho đến phạm vi bên trong phương viên 20 mấy cây số, từ mặt đất thẳng đến không trung, đều vang lên cùng một thanh âm. Vô số đạo thanh âm hợp lại cùng nhau, phảng phất chuông vang, vang vọng đất trời, hướng về các nơi trên tinh cầu truyền đi. Trải qua vệ tinh bên ngoài tầng khí quyển cùng giám sát thiết bị trải rộng tinh cầu, thanh âm này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Liệt Dương Hào chiến hạm đám quan binh mờ mịt luống cuống, Tăng Cử cùng vị nghiên cứu viên mặc sơ mi xám kia thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Mặc kệ là trên chiến hạm, tại chủ tinh hay tại địa phương nào, những người tu hành phi thăng đến từ Chiêu Thiên Đại Lục, những tinh hà liên minh bản thổ cường giả, thần sắc đều rất nghiêm túc, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn minh bạch đây là có người đang dạy cho Tình Cửu. Ai có tư cách dạy cho Tình Cửu? Cho dù hắn hiện tại như một thiếu niên bình thường, nhìn có chút tự bế. Những phi thăng giả kia rất nhanh đã đoán được chủ nhân của thanh âm kia là ai, nhưng lại không biết nàng ở nơi nào. Trong vũ trụ các cường giả, đều đang lắng nghe đạo thanh âm này, nghe những từ ngữ nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp. Thanh Sơn Tổ Sư nhặt lên một viên đá, ném vào trong nước biển trước mặt. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình, A Đại Đồng Tử hơi co lại. Vũ trụ tối tăm hiện ra một vòng quang ảnh màu xanh, Thanh Nhi biến thành bộ dáng tiểu nữ hài. Hàn Thiền không còn vỗ cánh, an tĩnh đậu trên vòng rổ, chuyên chú mà lắng nghe những lời này. Thân thể của nó không ngừng chuyển đổi giữa trong suốt cùng trắng noãn. Hoan Hỷ Tăng thu hồi chân, ngồi một cái tán hoa sen tọa, nhắm mắt lại, lông mi khẽ nhúc nhích. Tình Cửu nhắm mắt lại, đứng bên trong tuyết, tay phải rơi xuống. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vậy vạn vật đâu? Thanh âm kia lần nữa vang lên, vạn vật phụ âm nhi bão dương, nhất sinh vạn vật phụ âm bão dương, dương giả cửu, cửu cửu quy nhất, vạn vật nhất. Tình Cửu mở to mắt, trong ánh mắt loáng thoáng nhiều đem thứ gì. Hắn nhớ tới một số chuyện, hắn không gọi là Ryan, cũng không thích cầm kỳ thư họa, không thích cùng người khác liên hệ, với thế giới này không gánh chịu bất cứ ý nghĩa gì. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu hơn, đó chính là hắn không nên nhớ ra những góc truyện audio.com. Chuyện này, cái đạo dây từng màu xanh kia tại trên cổ tay của hắn tản mát ra quang mang cùng kiềm ý ngưng thuần đến cực điểm. Hắn nhắm mắt lại, đem những chuyện nhớ ra kia đều quên đi. Dây từng màu xanh bỗng nhiên kéo căng, dần dần muốn rơi vào trong thân thể của hắn, lại tựa hồ muốn thắt thành nút chết. Cổ tay của hắn cũng theo dây từng kéo căng mà trở nên càng mảnh. Tiếp theo tương ứng, thân thể của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ. Bộ quần áo thể thao màu lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rộng lớn, bị hàn phong thổi, hô hô rung động. Toàn bộ những người trong vũ trụ nhìn thấy hình ảnh này chấn kinh im lặng, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Không bao lâu sau, Tình Cửu mở mắt, hắn biến thành một tiểu nam hài cỡ 3-4 tuổi. Tiểu nam hài vô cùng đẹp mắt, mặt mày non nớt, mặc quần áo thể thao rộng thùng thình tựa như mặc một bộ áo choàng. Phảng phất hắn năm đó ở Chiêu Ca thành hoàng cung chảy. Hắn giơ tay phải lên, nhắm ngay bầu trời đang rơi tuyết cùng 9 cái mặt trời màu đen trong bầu trời. Ông một tiếng nhẹ vang lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vạn trượng quang mang, phảng phất sinh ra một cái mặt trời mới. Những ánh sáng kia cũng không phải là tia sáng thật sự, mà là vô số sợi tơ kim loại cực nhỏ, cũng có thể hiểu thành kiếm huyền. Một đạo kiếm huyền, hai đạo kiếm huyền, ba đạo kiếm huyền, vạn đạo kiếm huyền, vạn đạo ánh sáng, liền trở thành mặt trời. Toàn bộ vọng nguyệt tinh cầu tại thời khắc này trở nên tuyệt đối yên tĩnh. Những quái vật thủy triều đang hướng về Vũ Sơn thị vọt tới cũng giống như bị nhiệt độ thấp cấp tốc đóng băng, đứng im thành pho tượng. Đó là bởi vì vạn đạo kiếm huyền như ánh nắng, trong nháy mắt xuyên qua vô số khoảng cách đâm xuyên qua tất cả quái vật đem bọn nó chém thành mảnh vỡ. Liền ngay cả chỗ xa xa đám quái vật phía dưới đường chân trời cũng đều chết rồi. Những sợi kiếm huyền kia cũng không phải là tia sáng thật sự, giữa thiên địa tùy ý lướt qua, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đâm xuyên, sau đó chặt đứt. Huyết Cơ nói những lời kia có thể là muốn đánh thức hắn, để hắn dùng Thanh Sơn kiếm đạo tuyệt học giết chết tất cả quái vật, dùng việc này tiết kiệm thời gian. Nhưng ở một khắc cuối cùng hắn lựa chọn cự tuyệt, hiện tại hắn dùng y nguyên không phải Thanh Sơn kiếm đạo. Đối với những sợi dây kim loại chuẩn xác hơn miêu tả hẳn là trọng pháo yêu chính là thủ đoạn lúc trước hắn dùng giết chết Lý Tướng Quân tại vụ ngoại tinh hệ. Vạn đạo trọng pháo yêu đồng thời khai hỏa cứ như vậy giết chết tất cả quái vật phía trên mặt tinh cầu. Sân bóng rổ cũ nát, tăng nhân ngồi xếp bằng, nửa người trên để trần tràn đầy vết thương. Tiểu cô nương ngây thơ ôm búp bê bọc lấy vải đỏ. Tuyết không ngừng rơi xuống, trong bầu trời có 9 cái mặt trời màu đen. Tiểu nam hài đồ thể thao rủ xuống tới mặt đất, ống tay áo rủ xuống đến vai, cánh tay phải nhỏ bé chỉ lên trời, lòng bàn tay phát ra vạn đạo quang mang. Hình ảnh xuất hiện tại bên trên màn sáng khắp các nơi trong vũ trụ này, chú định cũng sẽ lưu tại trong trí nhớ của vô số người, thẳng đến ngày bọn hắn chết, hoặc là ngày mà nhân loại diệt tuyệt. Trên bình đài ngắm cảnh, Trung Lý Tử đã nhìn ngây dại, Giang Dữ Hạ không ngừng cười ngây ngô, Nhiễm Hàn Đông trợn tròn mắt hô hào quá khốc, nhưng ngươi làm sao lại phản lão hoàn đồng vậy? Góc truyện audio.com, Lưu A Đại ngáp một cái, nghĩ thầm vẫn muốn chất lượng thủ hoành sao. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Tinh môn căn cứ, nữ tế ti dùng ngón tay chấm thanh thủy, trên mặt đất viết kinh văn, trong lòng tràn đầy bình tĩnh vui sướng. Thái Dương chủ giáo, hạ tộc trưởng đám người ở địa phương bị giam giữ, đối với tiểu nam hài trên màn sáng quỳ xuống, cách vô số năm ánh sáng biểu đạt kính ngưỡng đối với thần minh. Liệt Dương Hào chiến hạm, Khương Chi Tinh cùng đám quan binh, nhân viên nghiên cứu khác cảm thấy choáng váng. Tăng Cử như có điều suy nghĩ, nghiên cứu viên trung niên mặc áo sơ mi xám có chút hiểu được, đều theo đuổi suy nghĩ cùng cảm xúc riêng của mình. Tổ tinh nước biển chậm rãi bao phủ bãi cát, hầu tử tại rừng dừa réo lên không ngừng, tựa như tâm tình của Trác Như Tuế vào giờ khắc này, nhìn tận mắt Tình Cửu lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi giết chết tất cả quái vật, hắn cảm thấy thật sự hoang đường, quay đầu nhìn về tổ sư nói. Cái này cũng có thể. Cách chương.